từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 126, ta thần ca ngưu bức không, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô Đại học Khoa học Tự nhiên, phòng họp kiệt xuất đồng học chia sẻ tâm tư sẽ cũng kém không nhiều bắt đầu. Các lộ lão đại, nối đuôi nhau mà vào. Hiệu trưởng Trương Hác Quân, đứng tại cửa ra vào tự mình nghênh đón kiệt xuất đồng học đầy mặt nụ cười, mặt mày hớn hở. Một cước kia Lâm Tịch Nhiên đá không nặng cho nên Phạm Thống nhịn một chút thì tới tham gia chia sẻ tâm tư sẽ. Tần Phong cùng Phạm Thống đều đến, Tần Phong nhìn chung quanh thủy chung không thấy Giang Thần bóng người. Thần ca làm sao còn chưa tới a? Phạm Thống cũng đang tìm Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên, tốt tại trước mặt bọn hắn hung hăng trang bức một đợt. Để Lâm Tịch Nhiên biết cự tuyệt chính mình là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Đáng tiếc hắn không thấy được. Phạm Thống cười khẩy, ha ha, cái này đồ bỏ đi, hắn khẳng định là tới không được, không thể hung hăng đánh mặt bọn họ có chút khó chịu. Hắn nhưng là hung ác quyết tâm quyên 1,5 triệu, rất đại khái dẫn là lần này tốt nhất kiệt xuất đồng học. Như bức nhất loại kia, hội nghị bắt đầu, hiệu trưởng Trương Hác Quân, các vị kiệt xuất đồng học cần phải đều đến đông đủ a, tươi mát nhỏ học muội Điền Vũ Tranh nói. Hiệu trưởng, Giang Thần còn chưa tới, Chu chủ nhiệm sắc mặt lạnh lẽo. Mặc kệ, Giang Thần cũng không có quyên tiền, không có tới thì không đến đây đi. Khai hội đi, Trương Hác Quân nghe xong, cũng không để ý. Các vị kiệt xuất đồng học ta chỗ này thì đi thẳng vào vấn đề, lần này gọi các ngươi trở về, nhưng thật ra là có một việc cần trợ giúp của các ngươi, chúng ta tổng hợp lầu kiến thiết thường năm đến nay vẫn luôn là cái nan đề. Trương Hác Quân trường học đối tổng hợp lầu cần cùng khó xử đều nói ra, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người năng lực xuất chúng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người nào có biện pháp thuyết phục La Thị Địa Sản La Đông Hoa tiên sinh, đem mảnh đất kia lấy 35 triệu hai bên giá cả bán cho trường học của chúng ta, ta ngay tại thành liệt phòng hàng ngũ như nhất khắc lên tên của hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây chính là mọi người trang bức đại thời cơ tốt. Tại thành liệt phòng thứ một hàng chữ khắc, đây chính là vô thượng vinh quang. Thế nhưng là cái tiền đề này, cũng quá hà khắc rồi a. Tần Phong, Phạm Thống hai vị bức vương ào ào lắc đầu, cái này La Thị Địa Sản La Đông Hoa tiên sinh thế nhưng là lão đại a, cái này đi lên tất nhiên sẽ bị đánh mặt. Lúc này, một vị đồng học đứng ra, ánh mắt mọi người tề tụ. Trần Chi An, chấm, Trương Hác Quân hai mắt tỏa sáng, mọi người chấn kinh, đây chẳng lẽ là năm nay một con ngựa ô. Trần Chi An tự tin cười một tiếng. Không tệ, ta là Trần Chi An, hiện tại là cả nước diễn thuyết gia, ta am hiểu tại hiểu chi lấy ý lấy tình động, ta tin tưởng ta có thể du thuyết động La Đông Hoa tiên sinh đem đất bán cho chúng ta. Chấm, tốt, trường học của chúng ta liền cần loại người như ngươi mới. Trương Hác Quân lập tức cho La Đông Hoa gọi điện thoại. Kết nối, khuếch đại âm thanh, một cái rất thanh âm phách lối theo điện thoại di động truyền đến. Trương Hác Quân, ngươi có phiền hay không a, ta nói không có 90 triệu không bán, ngươi cái này nghèo bước đến cơ sở nghe đã hiểu ra chưa? Chúng đồng học giật mình, không dám nói lời nào, các bạn học không cần để ý những chi tiết này. Trương hiệu trưởng xấu hổ cười một tiếng, sau đó tư thái cực thấp nói. Là Đồng Hoa tiên sinh, lần này có thể cho ta 3 phút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có mấy vị học sinh muốn cùng ngươi nói chuyện. Được, 3 phút ta nghe các ngươi nói nhảm hết 3 phút ta thì lập tức thì treo. La Đông Hoa móc móc lỗ tai, sau cùng 3 phút nghe xong, bớt Trương Hác Quân luôn phiền hắn. Trần Chi An bắt đầu tình cảm giạt rào diễn thuyết, La Đông Hoa tiên sinh ta biết khối này đối với ngài tới nói rất trọng yếu, nhưng là chúng ta là dạy học chồng người trường học dưỡng dục lấy tổ quốc bông hoa, bồi dưỡng đệ nhất lại một đời có tiền đồ nhân tài, ta muốn có lúc tiền cũng không phải trọng yếu như thế, vì quốc gia, vì xã hội văn minh cộng đồng phát triển. Một đoạn tẩy não trường văn, dài đến 1 phân 50 giây. Trần Chi An chính mình cũng khoái cảm động khóc, mọi người nghe cũng là lâm vào trầm tư. Đáng tiếc, La Đông Hoa không cảm giác, nói hết à, ngươi nói nhảm nhiều quá, cái kế tiếp. Trần Chi An thổ huyết bị KO, vốn cho rằng là cái vương giả, kết quả là cái thanh đồng. Tần Phong cũng nóng lòng muốn thử, La Đông Hoa tiên sinh ta là Tần Phong, ngươi khả năng không biết ta. La Đông Hoa lập tức đánh gãy. Không biết vẫn còn so sánh so cái gì, Tần Phong bị KO, mặt mày xám xịt rút lui. Phạm Thống mê chi tự tin tổng kết kinh nghiệm, là Đồng Hoa tiên sinh, ngươi mảnh đất kia có thể hay không tiện nghi một chút bán. Có thể 89 triệu, tốt đã đến giờ, là Đồng Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Phạm Thống rất vui vẻ, khoe khoang nói, các ngươi nhìn ta chặt 1 triệu, chúng người không lời, giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn. 89 triệu cùng 90 triệu khác nhau đại sao? Trường học của chúng ta dự tính chỉ có 35 triệu AK. Ba vị bức vương bị liên tiếp đánh mặt, trong phòng họp một mảnh trầm mặc, Trương Hắc Quân thật sâu thở dài. Những thứ này đồng học a, không có chút nào ra sức. Bất quá cũng không thể trách bọn họ, dù sao đây là khoa học tự nhiên đại nhiều năm trước tới nay khó có thể giải quyết một kiện vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai, các ngươi cũng đừng quá tự trách, sự kiện này không trách các ngươi, chúng ta nói điểm vui vẻ đi. Trương Hắc Quân trên mặt dầu dĩ không vui, cưỡng ép vui vẻ. Đúng lúc này, cửa mở, Giang Thần mang theo Lâm Tịch Nhiên, đi vào phòng hội nghị. Vừa mới, bọn họ đi đổi đôi giày, đến muộn chừng 10 phút đồng hồ. Giang Thần một mặt áy náy, hiệu trưởng, không có ý thức ta đến muộn, các ngươi là đang thảo luận tổng hợp lầu sự tình sao? Phạm Thống Nhất thời ánh mắt chừng lớn, ngoà tào, hắn cũng là cái kia không quên tiền kiệt xuất đồng học. Trương Hắc Quân không ôm hy vọng, đúng vậy à, Tần Phong ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên. Thần ca, chúng ta vừa mới cũng là đang thảo luận sự kiện này, ngươi có biện pháp nào không thuyết phục La Thị Địa Sản La Đông Hoa đem mảnh đất kia bán cho chúng ta à, Giang Thần mỉm cười gật đầu. Nên vấn đề không lớn, chúng bức vương cười, vừa mới tam đại bức vương đều đã quỳ xuống. Hiện tại ngươi lại muốn đưa trên mặt đi bị đánh, quả thực, mà lại, đối phương đã nổi giận, hiện tại liền điện thoại đoán chừng đều đánh không thông. Trương Hắc Quân theo Giang Thần trên thân nhìn đến một cỗ vượt qua chói mắt tự tin, nhất thời lại dấy lên hy vọng, vội vàng nắm chặt Giang Thần tay. Giang Thần, người muốn là ngươi thuyết phục La Đông Hoa, giới này tốt nhất kiệt xuất đồng học trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mọi người té xỉu, hiệu trưởng ngươi thật một chút mặt mũi đều không có đó a, Giang Thần thành khẩn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt xuất đồng học cái gì ta ngược lại thật ra không thèm để ý, chủ yếu là vì trường cũ tận chút chính mình sức mọn. Tốt, rất tốt, hiệu trưởng Trương Hắc Quân nhìn đến Giang Thần như thế đã tính trước, còn tưởng rằng Giang Thần cùng La Đông Hoa rất quen. Cái kia Giang Thần, ngươi gọi điện thoại cho La Đông Hoa đi. Giang Thần thành thật nói, ta không có điện thoại của hắn a, ngoà tao, toàn trường chân cái kế tiếp lảo đảo kém chút ngã xuống. Ngươi liền điện thoại của hắn đều không có, ngươi còn tự tin như vậy. Ngươi là đang đùa ta nhóm, Trương hiệu trưởng sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đúng lúc này, Giang Thần điện thoại vang lên, là La Thư Tuyên đánh tới. La Thư Tuyên, Giang Thần ca ca, ba vừa mới gọi ta ước ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi có rảnh hay không tối nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, Giang Thần. Ngươi đánh tới vừa tốt, cha ngươi đâu, gọi hắn nói chuyện với ta. La Thư Tuyên, cha, Giang Thần ca ca bảo ngươi. Đến rồi, xa xa liền có thể nghe được La Đông Hoa thanh âm thẳng đến hắn nhận điện thoại. Uy, Giang tiên sinh, ngươi tìm ta a, mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này thật là vừa mới cái kia phách lối La Đông Hoa. Giang Thần, đúng a, ta muốn hỏi một chút ngươi đại học khoa học tự nhiên bên cạnh mảnh đất kia ngươi bán không? La Đông Hoa vui vẻ, đúng dịp Giang tiên sinh ta nói cho ngươi chuyện Tiếu Lâm, vừa mới có mấy cái đần độn gọi điện thoại cho ta nói muốn 30 triệu mua khối này. Toàn trường yên tĩnh, mọi người triệt để té xỉu, ta thao chúng ta con mẹ nó đều là đần độn. Đặc biệt là Trương hiệu trưởng, đặc biệt xấu hổ, người ta gọi là Giang tiên sinh, chúng ta đây tất cả đều là đần độn. Mà lại cái này La Đông Hoa luôn luôn hung hăng càn quấy, cao ngạo không nói đạo lý. Làm sao lại đối đưa truyền phát nhanh Giang Thần cung kính như thế a? Người ta mặc dù không có La Đông Hoa điện thoại, nhưng là La Đông Hoa nữ nhi cái kia Giang Thần ca ca kêu có thể ngọt. Rể hiền, cũng không giống a, nào có gọi mình con rể Giang tiên sinh. Giang Thần thân phận suy nghĩ tỉ mỉ cực sở, mọi người triệt để mộng bức, Tần Phong trên mặt dương dương đắc ý, ta thần ca, nhìn thấy không, cha và con gái ăn sạch thì hỏi các ngươi nghiêu không nghiêu bức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.